Chương 1014, đều vì mình chủ túy tiêu lâu lầu 2, kẻo xạ gian phòng, mạ xạ mỉ cùng An Lị đều ở nơi này, tăng thêm rơi hết thể 4 người. Đại công chúa điện hạ, mạ xạ mỉ đứng ở một bên, trên gương mặt tràn đầy ửng hồng, cung kính nói, ta rốt cục chờ được ngươi. Ngồi đi, đừng như vậy xa lạ. Kẻo xạ ôn nhu cười cười, nói, ta đã không phải công chúa, không cần dựa theo tuân thủ chế độ cũ. Không mà xà mì vừa định phủ định, liền bị An Lị kéo lại, hồ nhĩ nương tại những này thời gian ở chung, biết rõ đối phương có chu tờ cố chết. Ngồi đi. An Lị thúc giục nói. Vâng. Mà xà mì ngồi tại rơi bên cạnh, chứng trạc đàng hoàng tư thế ngồi. Ta nghe An Lị nói, ngươi những năm này một mực thủ hộ lấy bảo tàng xà nghiêm túc mặt hỏi. Đúng thế. Mạ xạ mỉ thẳng tắc eo, thanh âm đệ thấp rất nhiều, thuộc hạ phụng mệnh đóng giữ xuống cơ nụ y, chờ lấy hai vị điện hạ đến. Như thế mùa đông đất tuyết, cu nở dê làm khó các ngươi có thể kiên trì xuống tới. Eo xạ thương tiếc nói, đây là sứ mạng của chúng ta. Mạ xạ mỉ biểu lộ tràn ngập thánh khiết. An Lị khỏe miệng khẽ run, có chu tờ không biết do nói cái gì cho phải, dư a theo thiếu gia thuyết pháp. Đây chính là tử trung hồng phấn vất vả ngươi. Eo xạ rất là cảm động. Hai vị điện hạ, Luca Na Ho đi vận chuyển bảo tàng trở về bên kia còn có người tại đóng giữ. Mạ xạ mì liền vội vàng hỏi. Bọn hắn tin được không xạ như mày, có bảo tàng tại đương nhiên là muốn xuất ra đến dùng. Có thế tin. Mạ xạ mì chém đinh chặt sắt nói. Mùa đông phải kết thúc. Chờ tuyết tan liền lên nụ ý xạ suy tư xuống dưới nói. Không cần chờ mùa xuân. An Lị đột nhiên đánh gãy, mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không quên bây giờ ở nơi nào An Lị, có chuyện nói thẳng. Eo xạ lật ra xem thường. Phi thuyền, nhóm chúng ta ngồi phi thuyền đi xuống cơ nụ ý vận bảo tàng. Dạng này không phải càng nhanh An Lị khẽ cười nói. Cái này xạ trần chờ dưới, hỏi. Lưu Phong các hạ nguyện ý mượn nhóm chúng ta phi thuyền sao muốn biết rõ cái này bảo tàng đại tỷ, bảo tàng muốn làm sao phân An Lị biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Đương nhiên là ta với ngươi chia đều. Eo xạ không chút suy nghĩ nói ra miệng. Không. An Lị lắc đầu, cu nở dê bỏ mặc sắc mặt đột biến kỳ rơi cùng mạ xa mì, thở dài nói, khoản này bảo tàng, chia 3 điểm đi, 1 phần cho bợ là đi. Nàng hiện tại cũng vì các thú nhân nỗ lực. Có thể, cái này không có vấn đề. Eo xạ có chút suy nghĩ xuống dưới đáp ứng. Mà ta kia phần liền cho thiếu gia. An Lị khỏe môi nết lên nụ cười hiền hòa. Không có thiếu gia cố gắng, có lẽ nhóm chúng ta thú nhân sẽ thảm hại hơn. Khoản này bảo tàng cho hắn là hẳn là. Eo xạ liếc mắt, có như thế khen người một nhà sao nàng khu nở dê không có đi phản bác. Lạc cùng mạ xà mỉ cu nở dê không có phản đối, trên thực tế cũng là bởi vì có Lưu Phong tại, mới khiến cho thú nhân hiện tại vượt qua tốt thời gian. Kim tệ ta cầm 4 thành, đại tỷ cu nở dê cầm 4 thành, cùng bợ lạ đều cầm 2 thành. An Lị phân phối nói, về phần vũ khí liền ta từ bỏ. Nàng cũng nên là thiếu gia mưu điểm phúc lợi, vũ khí Tây Dương thành cu nở dê xem không lên. Nàng hiện tại là Tây Dương thành người, biết mình bản phận. Sư Nhĩ Nương là đại công chúa, phân nhiều một chút rất bình thường. Còn phân cho bợ lạ kia là các nàng van xin hộ phân, cũng là vì thú nhân. Có thể, Eo xạ cho rằng dạng này rất tốt, có những vũ khí này cùng kim tệ, bộ lạc phát triển thì càng nhanh vậy ta đi tìm thiếu gia phải bay thuyền điều hành quyền. An Lị đứng dậy đi ra ngoài. Thuộc hạ cu nở dê cáo lui. Mạ xạ mì đứng dậy cung kính nói. Được. Eo xạ đưa mắt nhìn hồ nhĩ nương hai người rời đi. Kết hồ xạ khẽ nhả khẩu khí, thẳng tắp nằm ở trên giường. Điện hạ, cái này bảo tàng rơi vừa định mở miệng nói ca ý gì. Lạc, An Lị đã không phải là trước kia tiểu hải tử. Eo xạ sắc mặt có chu tờ phức tạp, nàng biết rõ khỉ thai mẹ muốn nói gì. Không có gì hơn là bảo tàng phân phối vấn đề. Điện hạ, trên đại thảo nguyên mới là thú nhân cái. Rơi có chu tờ không đường rẽ. Nàng cho rằng An Lị thấy được Lưu Phong cố gắng, chẳng lẽ không nhìn thấy đại công chúa điện hạ cố gắng đây là Lưu Phong các hạ nên được. Elsa ngồi dậy, đi vào cửa sổ một bên, nhìn qua bên ngoài trên đường cái đi lại thú nhân. Nàng mở miệng yếu ớt đạo, đừng quên, nếu như không có Lưu Phong các hạ hỗ trợ, có lẽ nhóm chúng ta còn tại đau khổ dãy rủa. Vâng. Lạc túi thấp đầu. Đều vì mình chủ thôi. Elsa đang ở dê cha tờ cười một tiếng. Ai bảo nàng muội muội thích một cái nhân tộc đâu, mà cái này nhân tộc nàng còn không ghét. Điện hạ, Lưu Phong các hạ sẽ lấy an lị điện hạ sao? Lạc trầm giọng hỏi. Elsa ngần ra, trong lúc nhất thời không biết rõ trả lời thế nào. Cái kia lũ sỉ cũng là một cái công chúa, còn giúp Lưu Phong các hạ cầm xuống toàn bộ vương quốc. Ta sợ An Lị hiểu lựa chọn thế nào, nàng đã không nhỏ. Elsa có chu tờ phiền muộn. Nhân tộc sẽ lấy thú nhân là chính thê điểm ấy trong nội tâm nàng cu nở dê không chắc, nàng cu nở dê không có biện pháp đúng tay. Lưu Phong nói cho cùng chính là Tam Quốc Chi Vương, mà nàng chỉ là đại thảo nguyên một cái bộ lạc thủ lĩnh, thân phận cũng chỉ là vong quốc công chúa. Nếu như không ai coi nàng là chuyện, công chúa thân phận lại chỉ là một chuyện cười thôi.